Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, khách sạn suối nước nóng. Thấy Isuka Kotori sợ hãi như vậy, Isuka Shido cũng không có quản hiệu ứng cầu treo cái gì rồi. Tại sao khi đến trạm ngay lập tức đi xuống, sau đó đến một bên ghế dài nghỉ ngơi. Không có sao chứ? Isuka Shido có chút lo lắng hỏi, đồng thời quét sau lưng của Isuka Kotori. Không có. Isuka Kotori lắc đầu một cái, nhưng nhìn nét mặt của nàng, dường như còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Thấy Isuka Kotori vẫn là như vậy, Isuka Shido cười khẽ một tiếng, sau đó theo trong túi lấy ra một cái kẹo que, nhét vào trong miệng của đối phương. Isuka Kotori sợ hết hồn, sau đó cảm giác được kẹo que trong miệng, mùi vị rất là quen thuộc. Ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại. Thấy Isuka Kotori đã bình tĩnh lại, Isuka Shido liền đề nghị. Tốt rồi, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Được, Isuka Kotori không có ý kiến gì. Cũng không quá muốn nói rồi. Nàng cảm giác mới vừa rồi chính mình thật mất thể diện. Phải biết hiện tại nàng vẫn còn hình thức tư lệnh. Kết quả lại xuất hiện tình huống như thế. Nàng cúi đầu. Tiếp tục như vậy là tuyệt đối không thể. Phải nghĩ biện pháp giữ được uy nghiêm của tư lệnh mới có thể. Nhưng Isuka Kotori dường như không nghĩ tới. Ở trong mắt Isuka Shido, nàng người tư lệnh này mới không có uy nghiêm thứ này. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Dắt tay nhỏ Isuka Kotori. Đi tới tiệm cơm thịt bò phụ cận. Nghe nói đứng vững cơm thịt bò rất nổi danh. Tới Hakon nhất định phải tới ăn một lần. Ăn cơm chưa? Hai người liền đi tới Hakon nổi tiếng nhất khách sạn suối nước nóng. Mà mặt của Isuka Kotori cũng càng ngày càng mà đỏ lên. Nhưng nghĩ tới uy nghiêm của mình, nàng làm bộ như rất là tỉnh táo. Bất quá nàng xuyên thấu qua đỏ gò má, biểu hiện nàng vẫn là cảm thấy rất xấu hổ. Một bên Isuka Shido tự nhiên cũng lưu ý đến một điểm này. Thở dài một cái, hắn đúng là muốn cùng Isuka Kotori cùng nhau ngâm suối nước nóng kia mà. Nhưng nếu như trong Isuka Kotori không thể nào tiếp thu được mà nói, Isuka Shido thì sẽ không miễn cưỡng, nhưng ít nhiều có chút đáng tiếc. Dù sao hắn còn không có cùng các tinh linh cùng nhau ngâm suối nước nóng đây. Cảm giác sẽ là rất không tồi thể nghiệm kia mà. Các ngươi là học sinh cao trung cùng học sinh sơ trung. Nhân viên phục vụ khách sạn nghi ngờ nhìn hai người. Phải biết bởi vì một ít sự kiện phát sinh, hiện tại khách sạn đối với vào ở nam nữ số tuổi là rất nhạy cảm. Nếu như là vị thành niên một nam một nữ, khách sạn là không thể cho thuê bọn họ. Đây là pháp luật quy định, khách sạn phương diện cần thiết muốn tuân thủ. Chúng ta là huynh muội. Isuka Shido cười một tiếng giải thích. Huynh muội. Nhân viên phục vụ như cũng nghi ngờ mà dò xét hai người. Phải biết tại cái luật này đi ra sau đó, liền có rất nhiều tình nhân lấy huynh muội hoặc là chị em mượn cớ mượn dùng khách sạn. Sau đó tại hôm sau thanh lý căn phòng, đều không ngoại lệ sẽ phát hiện dấu vết khả nghi. Ừ, đây là Ani Chang của ta. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Kotori trắng ngòn ngọt cười. Nụ cười hồn nhiên kia của nàng. Để cho nhân viên phục vụ không có hoài nghi tính chân thực lời nói của nàng. Chúng ta là cùng người nhà tới du lịch. Nhưng những người khác có chuyện đi về trước. Isuka Shido cười một tiếng giải thích. Hắn cũng biết nhân viên phục vụ đang hoài nghi gì. Nhưng trên thực tế không có chứng cớ gì. Huống chi hắn cùng Isuka Kotori đúng là huynh muội, cho nên nói ra nếu như vậy, có thể làm được không thẹn với lương tâm. Được rồi. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao đây chỉ là yêu cầu công tác của hắn. Bất luận hai người là thực sự huynh muội vẫn là nói láo. Thật ra thì cùng hắn cũng không có quan hệ quá lớn. Hắn chỉ cần phải có làm nhắc nhở là được rồi. Dựa theo chỉ thị của nhân viên phục vụ, anh em Isuka đi tới căn phòng của bọn họ. Đây là rất truyền thống căn phòng Oasisu. Đại khái kích thước 6 thảm nền tatami. Hai người cũng đủ dùng rồi. Căn phòng không có quá nhiều thi thiết lập. Cái gì liền tivi cũng không có. Chỉ có bàn cùng giường. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đi tới khách sạn suối nước nóng. Vậy phương thức giải trí cũng chỉ có một loại. Chính là ngâm suối nước nóng. Suối nước nóng nơi này có hai loại. Một loại là công chúng. Một loại là tư nhân. Công chúng chính là cùng khách sạn những khách nhân khác cùng nhau dùng chung. Nếu là người xa lạ, đương nhiên là sẽ tách ra nam nữ tắm rồi. Một loại khác là tư nhân. Những thứ này là suối nước nóng cỡ nhỏ, là yêu cầu thêm vào tiêu tiền mướn. Rất nhiều tình nhân đều sẽ chọn loại này tới cùng nhau cùng tắm. Nhưng Isuka Shido nghĩ đến mới vừa rồi biểu hiện đỏ mặt của Isuka Kotori. Thấy đối phương dường như không rất có thể đủ tiếp nhận người sau. Liền không có xài tiền mướn. Thừa dịp còn sớm, chúng ta đi trước ngâm suối nước nóng một cái đi. Isuka Shido cười một tiếng. Phải biết buổi tối, người tương đối nhiều, khả năng liền ngâm đến không có thoải mái như vậy rồi. Mới vừa rồi tại chỗ tiếp đãi khách sạn nhìn thấy, suối nước nóng công cộng bên kia chắc là mới vừa dọn dẹp xong cởi mở. Cho nên bây giờ là người ít nhất, hơn nữa thời gian sạch sẽ nhất. Umu, Isuka Kotori gật đầu một cái. Nàng cũng phát hiện chính mình dường như suy nghĩ nhiều. Mặc dù là khách sạn suối nước nóng, nhưng bọn hắn vẫn là tách ra ngâm suối nước nóng. Hai người cầm lấy khách sạn cung cấp khăn tắm, đi tới cánh cửa suối nước nóng. Isuka Kotori dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. A, một tiếng. Sao rồi? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Ta thật giống như lọt thứ gì. Muốn trở về cầm. Isuka Kotori có vẻ hơi gấp gáp nói. Isuka Shido nhìn đối phương một cái trên đầu duy băng. Lý giải gật gật đầu. Sau đó cười nói. Vậy ta đi vào trước. Một hồi ngâm xong ở bên trong phòng chờ đi. Được, Anyi-chan. Isuka Kotori mặt đầy nụ cười mê người. Nguyên lai nàng quên đem duy băng màu đen mang theo bên người. Nàng bây giờ đã có thể sống dùng duy băng màu sắc khác nhau tới hoán đổi nhân cách. Để đạt tới mục đích nào đó rồi. Giống như mới vừa rồi ở trước mặt của nhân viên phục vụ. Isuka Kotori liền lợi dụng biểu hiện thuần chân của Kotori trắng. Tới để cho nhân viên phục vụ tin tưởng hai người quan hệ huynh muội. Mặc dù ngâm suối nước nóng là không quá có thể xứng mang duy băng. Nhưng lúc đi ra ngoài, vẫn là lấy tư lệnh thân phận gặp người tương đối được. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Cũng không có chờ đối phương. Dù sao cũng là tách ra ngâm. Chờ Kotori trở lại cũng không có ý gì. Liền cười đi vào nam sĩ chuyên dụng nhà kính gian. Một hồi sau, một cái nữ tử tóc bạch kim vội vội vàng vàng đi tới. Liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện những khách nhân khác, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng là nhân viên phục vụ mới tới tiệm này, làm người có chút liều lĩnh. Nàng mới vừa rồi lại có thể không cẩn thận đem bảng hiệu suối nước nóng nam cùng suối nước nóng nữ. Đổi chỗ rồi, bên trái là nam, bên phải là nữ, chắc là như vậy không sai. Nhân viên phục vụ tóc bạch kim hài lòng gật gật đầu. Quả nhiên như vậy tương đối thuận mắt. Cũng còn khá. Sớm như vậy không có những khách nhân khác sẽ tới ngâm suối nước nóng đây. PS, Mayuri sẽ có. Tương lai không lâu sẽ cho ra trận. Kính xin đợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.